Chương 671, vô số nhân tình nhưng hắn có thể chém giết quỷ thần, chính là đã nói rõ hắn có đảm phách cùng với loại bản sự này, ngươi nhất định phải bắt hắn so sánh cùng với tiên đạo trúc cơ, cũng quá không ra gì, chỉ là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, lại vẫn không có cách nào trả lời Minh Nguyệt, hai người đều lộ ra vẻ khó xử, nhất thời trầm mặc không nói. Trong lòng bỗng nhiên đều cảm thấy Phương Quý có một chút không cố gắng, cũng đã thay ngươi khoác lác nửa ngày, ngươi làm sao lại không thể tiên đạo trúc cơ. Ở phía trước đan điện, nhất thời yên tĩnh trở lại, đệ tử luyện đan ở chung quanh xem náo nhiệt. Thấy ba sư đồ ai cũng đã mất hứng, liền đều lặng lẽ tán đi, chỉ là ở bên cạnh nghe lén nửa ngày như thế, trong lòng rốt cục cũng có đổi mới đối với mấy vị khách nhân bỗng nhiên đi tới đan hỏa tông này, khó trách lần này sư tôn lại coi trọng như thế, không chỉ có tự mình mang đối phương đến đan hỏa tông, càng là vừa mới sắp xếp chỗ ở cho đối phương, liền lập tức tiến vào hỏa trúc lâm luyện đan. Cũng khó trách đệ tử của đối phương lớn lối như thế, vừa mới tới liền đối đầu với Minh Nguyệt Tiểu. Thư. Ông trời ơi, dùng kiếm chém 12 tà thần tôn phủ, còn là ở ngay trước mặt tôn chủ. Mà ở trên đường trở về. Còn giết cả bốn đại quỷ thần. Đây không phải là sự tình mà người bình thường có thể làm được, nếu không có sư tôn đích thân nói ra, chỉ sợ bọn hắn có nghe nói cũng sẽ không tin, có một câu sư tôn nói không sai. Đợi cho sự tình tông chủ Thái Bạch Tông dùng kiếm chém 12 tà thần truyền ra, Thái Bạch Tông chỉ sợ là sẽ dương danh thiên hạ. Liền ngay cả Minh Nguyệt sư tỷ, mặc dù xuất ra những người phương Bắc kia, nhìn như áp đảo Thái Bạch Tông, nhưng cũng đều phải thu hồi lòng khinh thường, nàng trưởng quản các lộ sinh ý tại Đan Hỏa Tông, lại há có thể không biết ảnh hưởng to lớn mang tới do sự tình mà tông chủ Thái Bạch Tông làm. Lúc này chỉ là ỷ vào miệng lưỡi bén nhọn. Trong lời nói bác bỏ sư tôn cùng với sư đệ một chút mà thôi, ngược lại cũng không phải chính xác cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông không sánh bằng Thương Long sư bá, không được tính là một nhân vật, lúc này thấy sư tôn không nói thêm gì nữa, liền lạnh mặt nói, ta vâng theo lệnh của sư tôn, làm trưởng quỹ tại Đan Hỏa Tông, cũng không phải là khinh thường anh hùng thiên hạ, chỉ là Đan Hỏa Tông chúng ta cũng nên có tôn nghiêm của Đan Hỏa Tông, làm sao có thể tùy tiện để cho người ta càng quấy luôn. Tung. Chuyện lần này, nếu sư tôn ngài có chủ ý, ta liền nghe theo ngài. Lấy sự hiểu rõ của tiểu đồng Thanh Phong đối với sư tỷ, vừa nghe liền biết rõ sư tỷ đây là đang cho sư tôn lối thoát, chợt nhớ tới một việc quan trọng, vội vàng hỏi lão đan sư cổ thông, linh thú của Phương Quý tiểu sư thúc đã sắp thuế biến, có cần đưa nó tiến vào hóa long trì hay không? Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu đồng Thanh Phong cười hắc hắc, lui về sau. Sau đó đưa mắt nhìn sư tôn. Linh thú? Cái gì linh thú? Lão đan sư cổ thông ngược lại là không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi một chút. Tiểu đồng Thanh Phong vội vàng nói ra sự tình anh đệ ăn vô tận huyết khí đan, bây giờ khí huyết thịnh vượng, chảy trên lân giáp. Sắp thuế biến thành thần thú, lão đan sư cổ thông ngược lại là cũng kinh hãi, chính là con linh thú mà hắn suýt nữa vứt đi kia. Tiểu đồng Thanh Phong vội vàng gật đầu, nói, đúng thế. Con bà nó Thái Bạch Tông, thật đúng là không thể coi thường. Lão đan sư cổ thông cũng có một chút giật mình, nói, có đại yêu Nam Cương, có quái thai bất tri địa, còn có đệ tử trúc cơ có thể chém hai đại quỷ thần, ăn đan dược cảnh giới hóa thần cũng đều không có nổ chết, hiện tại ngay cả một con linh thú nhìn bình thường như vậy, thế mà cũng đều có tiềm lực thuế biến thành thần thú nhanh như thế, lão phu hoài nghi đầu bếp làm đồ ăn cho bọn hắn cũng đều có lai lịch lớn. Tiểu đồng Thanh Phong hợp thời nói, linh thú kia. Cho nó. Lão đan sư cổ thông nói, hóa long trì không phải đã luyện thành rồi sao? Giúp nó thuế biến, cũng thuận tiện khiến cho Thái Bạch Tông thiếu nhân tình của chúng ta. Tốt. Tiểu đồng Thanh Phong khen, Thái Bạch Tông vừa muốn dương danh thiên hạ, sư tôn liền cứu được tông chủ nhà bọn hắn, lại kết bái huynh đệ cùng với đệ tử uy phong nhất, tuấn tú nhất, có tiềm lực nhất nhà bọn hắn, hiện tại lại đưa cho thần thú nhà bọn hắn một trận đại tạo hóa. Hắc hắc, Thái Bạch Tông sẽ lập tức liền thiếu chúng ta vô số nhân tình, nhìn tính toán của sư tôn chúng ta đi. Đây mới là thực sự nhạy bén trong kinh doanh. Lão đan sư cổ thông ngược lại là mặt mo ửng đỏ, cười khoát tay áo, nói, ta cứu tông chủ nhà bọn hắn là chuyện đương nhiên, để cho linh thú nhà bọn hắn thuế biến, cũng chính là thuận nước dong thuyền, thậm chí là sự tình kết bái huynh đệ, chuyện này, tiềm lực của tên tiểu tử kia đúng là không tệ. Tiểu đồng Thanh Phong vội vàng nói, nhãn lực của sư tôn càng tốt hơn. Lão đan sư cổ thông nghe thế trong lòng rất vui vẻ, liền cũng khoát tay áo, nói, dù sao thì vi sư cũng sống lâu hơn mấy trăm năm so với các ngươi. Vậy sự tình Hóa Long Trì, cứ quyết định như vậy đi. Minh Nguyệt nghe hai người bọn hắn ngươi một lời ta một câu, thế mà liền định ra chuyện này, lập tức giận không có chỗ phát tiết, vội vàng la lên, tòa Hóa Long Trì kia là chuẩn bị cho người khác, cung sư huynh có thể tới lấy vào bất cứ lúc nào, bây giờ các ngươi lại muốn để cho linh thú nhà người khác sử dụng. Chẳng lẽ ngay cả việc này vi sư cũng không làm chủ được? Lão đan sư cổ thông nghe thế, lại trừng mắt lên, giáo huấn, Hóa Long Trì cũng không phải là dùng qua một lần liền bị hủy, sau đó lại thêm một chút linh dược là được, lại nói, chúng ta luyện chế Hóa Long Trì cho bọn hắn. Vốn chính là phải bù tiền, chỉ riêng các loại linh đan bảo dược dùng để luyện chế Hóa Long Trì, vậy chỉ sợ cũng không dưới trăm vạn linh thạch, mà chúng ta hết thảy mới thu được bao nhiêu tiền, hiện tại người trong nhà dùng trước một lần thì thế nào? Minh Nguyệt nghe được liền giận không có chỗ phát tiết, bọn hắn cũng không phải là người trong nhà. Tiểu Đồng Thanh Phong nói, Phương Quý tiểu sư thúc là huynh đệ kết nghĩa của sư tôn, cũng được tính là người một nhà. Lão đan sư cổ thông cũng gật đầu nhẹ theo bản năng, đúng thế, người một nhà thì có gì phải tiếc. Minh Nguyệt tiểu thư nếu như vào lúc bình thường, cũng không phải là không thể cãi lại sư tôn, nhưng bây giờ, sư tôn vừa mới nổi giận qua, trong bụng nàng cũng có một chút lo sợ, thật sự không dám trêu chọc, huống hồ ngoài miệng mặc dù không phục, trong lòng vẫn có một chút kiên kỵ đối với tông chủ Thái Bạch Tông vừa mới dùng kiếm chém 12 tà thần, liền đành phải cắn răng một cái, thở hồng hộc mà nói, tùy các ngươi, muốn làm thế nào ta cũng mặc kệ, lần này coi như ta lại để cho hắn chiếm tiện nghi thêm một lần, nhưng về sau nếu như hắn lại đến chọc ta, coi như hắn là huynh đệ kết nghĩa của sư tôn, ta cũng sẽ không khách khí với hắn. Vừa nói vừa hờn dỗi bỏ đi. Chương 672, khoác lác ngán, đứa nhỏ này, biết đó là huynh đệ kết nghĩa của ta còn nói chuyện khó nghe như thế. Lửa giận của lão đan sư cổ thông đã tiêu tan, liền không còn đè ép được Minh Nguyệt, thấy nàng thở hồng hộc trời đi, trong miệng cũng có một chút bất mãn lầm bầm. Sư tôn, ta sẽ đi thu xếp. Thanh Phong giải quyết được một cái vấn đề lớn, trong bụng mừng rỡ, cũng vội vàng đi thu xếp việc để cho anh đệ tiến vào Hóa Long Trì. Lúc này thật sự là đi trên đường cũng muốn bay bổng, nghĩ thầm giúp tiểu sư thúc đại ân này, vậy xong việc còn không phải sẽ báo đáp ta. Môn pháp môn luyện hóa đang dược vô hạn kia của Thái Bạch Tông, ta chắc chắn sẽ học được. Lúc đầu ta đi tới đây là định làm gì? Hai vị đệ tử vừa đi, lão đan sư cổ thông ngược lại là đứng lẻ loi ở nơi này, mỗi một lần luyện đan, hắn đều sẽ hao tổn một lượng lớn tâm huyết, cho nên sau khi luyện đan xong, cũng đều là thời điểm đầu óc hồ đồ nhất, lúc này đứng tại chỗ, cẩn thận suy nghĩ một hồi, mới chợt nhớ tới sau khi mình luyện xong lò đan thứ nhất, muốn tiến vào đan điện tìm một viên đan dược chính mình luyện ra trước đó để so sánh một chút, xác minh dược tính, kết quả vừa đến, trước tiên liền phát hiện ra đan điện bị hủy hoại. Ngay sau đó lại bắt đầu giáo huấn đồ đệ, làm cho bản thân quên đi chính sự. Tiến vào đan điện đi dạo một vòng, ngược lại là tìm được đan dược muốn tìm ngay từ đầu, dù sao thì viên đan dược kia chỉ là cảnh giới kim đan, cũng không được tính là đồ tốt đỉnh tim gì, trước đó vào thời điểm Phương Quý ăn uống thả cửa, cũng không có nhìn trúng nó, cũng coi như là một chuyện may mắn. Lão đan sư cổ thông cầm hai loại đan dược so sánh, cũng không muốn lại trở về Hỏa Trúc Lâm, liền đi về phía biệt viện tông chủ Thái Bạch Tông đang ở, bái kiến sư tôn. Bái kiến tông chủ. Lúc này ở trong tĩnh thất biệt viện, Phương Quý đang ở dưới sự hộ pháp của tông chủ Thái Bạch Tông, luyện hóa thanh thiên bạch lộ, vừa mới thành công, chính là thời khắc hai người đều có tâm tình thật tốt, tông chủ Thái Bạch Tông đang cẩn thận nói cho hắn các loại hạng mục công việc cần phải chú ý sau khi luyện hóa tài nguyên tiên đạo, cùng với sau khi bổ túc tiên đạo trúc cơ, liền bỗng nhiên nghe thấy ở bên ngoài liên tiếp vang lên thanh âm vấn an. Cổ thông lão ca tới. Phương Quý cảm thấy kinh hãi, vô thức muốn chạy trốn. Tại sao lại gọi là lão ca? Trong lòng của tông chủ Thái Bạch Tông có một chút kinh ngạc, nhíu mày, dạy dỗ Phương Quý một câu, ngồi yên. Chạy làm cái gì? Trước đó ta thế nhưng đã ăn không ít đan dược của hắn, không phải là tới để hỏi tội ta đó chứ? Phương Quý lộ ra vẻ mặt lo lắng nói, hiện tại ta cũng không đánh lại hắn, tông chủ cũng không động thủ được. Ta có thể động thủ cũng không thể đánh người thay ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, phất phất tay bảo Phương Quý ngồi xuống. Nói, ngươi cứ an tâm tu hành là được, Số lần ta tương giao cùng với cổ thông tiền bối mặc dù không nhiều, lại biết hắn mặc dù mỗi ngày đều treo tiền tài ở bên miệng, lại không phải là người cổ hủ tiết tài cấp độ kia. Sẽ không thật sự bởi vì ngươi ăn mấy viên đan dược mà tới hỏi tội ngươi, chuyện hắn lo lắng hơn phân nửa là sợ ngươi sau khi ăn đan dược xảy ra vấn đề. Không tiết tài. Phương Quý bán tính bán nghi nhìn tông chủ hỏi, vậy tại sao mỗi ngày đều muốn treo tiền tài ở bên miệng? Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ giang tay ra, nói, bởi vì bây giờ hắn không có ưu thế khác để khoác lác. Phương Quý ngẩn ngơ, hỏi, vì sao lại không khoác lác về đan đạo? Tông chủ Thái Bạch Tông nói, đã khoác lác hơn mấy trăm năm, đã khoác lác ngán. Phương Quý nghe thế, nửa tin nửa ngờ ngồi xuống. Một lát sau mới nói, vẫn cảm thấy trốn đi thì tốt hơn. Tông chủ Thái Bạch Tông có một chút bất đắc dĩ nhìn hắn, hỏi, vì sao? Phương Quý nghĩ, chân thành nói, sau khi làm chuyện xấu, trốn tránh người bị hại, là tôn trọng tối thiểu nhất đối với người bị hại. Đây cũng là lời thật lòng, trước kia trộm gà nhà Vương Lão Thái tại thôn Ngưu Đầu, Phương Quý cũng đều trốn tránh Vương Lão Thái, cũng không phải là bởi vì sợ Vương Lão Thái cũng không đuổi kịp hắn, hai người mắng nhau thì Vương Lão Thái cũng không phải là đối thủ của Phương Quý, vậy tại sao lại muốn tránh? Khi còn bé đã vô thức trốn tránh. Sau khi lớn lên Phương Quý mới hiểu được đó là một loại tôn trọng. Nghe hắn nói, mắt của tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều mở to hơn, nghĩ thầm, lời này thế mà nghe cũng có một chút đạo lý. Ha ha, lão Thái Bạch, đều đã là người ném đi nửa cái mạng, còn muốn dạy dỗ đồ đệ. Bất quá cũng đúng vào lúc này, giọng nói của lão đan sư cổ thông đã vang lên trong phòng khách, những đệ tử khác nghe thấy Phương Quý cùng với tông chủ Thái Bạch Tông đang bế quan cũng không dám quấy rầy. Hắn lại biết bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông căn bản không động được linh tức, không có khả năng bế quan. Liền trực tiếp tiến đến, cười ha hả nói, chẳng lẽ là không tin vào đan thuật của lão phu, lo lắng mình sắp ném đi mạng nhỏ, cho nên muốn nhanh chóng dạy những bí mật bất truyền kia cho đệ tử. Ha ha, cổ thông tiền bối chê cười rồi. Tông chủ Thái Bạch Tông đứng dậy, cười to đi ra ngoài đón, ở phía xa xa liền tranh thủ thời gian vái chào thi lễ đối với lão đan sư cổ thông, hổ thẹn nói. Thật sự là bởi vì người sư điệt này của ta quá không hiểu sự tình, vừa tới Đan Hỏa Tông đã đại náo đan điện của ngươi, nghe nói đã ăn không ít đan dược trân quý, Triệu Mỗ cũng rất hổ thẹn, cũng biết ngày thường chưa dạy bảo hắn đến nơi đến chốn. Bây giờ đang nghiêm khắc răng dạy hắn. Phương Quý ở trong tỉnh thất nghe thế liền trợn cả mắt lên, ngươi răng dạy ta vào lúc nào? Lão đan sư cổ thông ở trong phòng khách nghe thế, ngược lại là cười khổ một tiếng, khoát tay nói, thôi thôi. Đan Hỏa Tông chúng ta cũng nên bị một trận tai kiếp này, vừa mới rồi ta còn dạy dỗ hai đồ nhi kia của ta một trận, đang muốn hỏi một chút, sư điệt của ngươi còn chưa có nổ chết chứ? Tông chủ Thái Bạch Tông nghĩ, nhỏ giọng nói, giống như tạm thời sẽ không. Vậy thì ta an tâm. Lão đan sư cổ thông tràn ngập thâm ý nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút. Nói, Thái Bạch Tông các ngươi thật sự là tàng long ngọa hổ. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không biết đáp lời như thế nào, đành phải cười khổ nói qua loa, cũng thường thôi. Ha ha, uổng cho các ngươi ẩn giấu 300 năm, cũng chỉ có kẻ có nhãn lực hơn người như lão phu, mới có thể nhìn ra sự bất phàm của các ngươi. Lão đan sư cổ thông cười ha hả, rất là tự ngạo vì nhãn lực hơn người của mình, sau đó lôi kéo tông chủ Thái Bạch Tông ngồi xuống, lấy ra hai bình đan dược, cười nói, được rồi, sự tình đan điện ta cũng không có để ở trong lòng. Ngươi cũng không cần lại răng dạy vị tiểu huynh đệ kia của ta. Trước tiên thử một chút bạc độc đan mà ta luyện chế cho ngươi. Chương 673, bối phận rối loạn, làm phiền tiền bối rồi. Tông chủ Thái Bạch Tông ngồi xuống theo lời, bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút, hỏi, tên tiểu tử kia nguyên lai đã thật sự kết bái cùng với cổ thông tiền bối rồi. Đúng thế. Lão đan sư cổ thông trả lời rất chắc chắn, kinh ngạc nhìn tông chủ Thái Bạch Tông hỏi, tên tiểu tử kia không có nói cho ngươi sao? Như vậy về sau làm sao luận bối phận? Lúc đầu tông chủ Thái Bạch Tông còn tưởng rằng là Phương Quý không biết lớn nhỏ, kết quả lại không nghĩ tới lão đan sư cổ thông cũng nói là đã kết bái với Phương Quý, lập tức có một chút không hiểu rõ nổi. Nghĩ thầm chính mình trước đó đều gọi lão đan sư cổ thông là tiền bối, về sau cũng không thể gọi như thế. Lại nói, hai người này kết bái vào lúc nào? Lão đan sư cổ thông ngược lại là một chút cũng không có cân nhắc đến vấn đề này, chẳng qua là không hiểu sao cảm thấy tâm tình thật tốt, nghĩ thầm trước kia người khác đều nói lão phu dựa vào đan thuật ngồi ở vị trí đứng đầu thất tiểu thánh Bắc vực, không được tính là bản lĩnh thật sự, về sau ta kiếm được nhiều tiền, bọn hắn lại cảm thấy đây không phải là thứ người tu hành nên theo đuổi, bây giờ thì sao, sự thật đã chứng minh ánh mắt của lão phu cũng là cao nhất đẳng. Nhìn xem về sau tên tiêu lão thất kia lại đến trước mặt lão phu nói linh tinh lão phu không xứng làm người đứng đầu thất tiểu thánh, lão phu sẽ phun nước bọt vào mặt của hắn như thế nào? Tâm tình thật tốt, làm việc liền cũng có tinh thần, lấy đan dược trong tay áo của mình ra, cười nói với tông chủ Thái Bạch Tông, tới tới tới, không cần nói lời vô ích nữa, trước tiên ngươi hãy nhìn bạc độc đan mà lão phu luyện chế cho ngươi, đây chính là đan dược do lão phu dùng cửu cung tứ tướng thần lô, lại thêm bất diệt đan hỏa, tôi luyện trọn vẹn 99 loại bảo dược linh dược luyện chế mà thành, bây giờ còn chỉ là sơ lô. Chỉ là đưa tới cho ngươi thử dược tính trước, nếu như dược tính phù hợp, vậy lão phu lại luyện thêm vài lô, thẳng đến khi luyện ra đan dược hoàn mỹ, liền tiêu độc cho ngươi. Lò đan này cũng không rẻ. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc, cười khổ nói, nếu như là thật sự đường đường chính chính đến đây cầu đan, nói không chừng dốc hết tài sản của Thái Bạch Tông chúng ta, cũng không mua nổi viên đan dược này của ngươi, ta nói này, có cần phải làm cẩn thận đến mức như thế không? Đây là chuyện đương nhiên. Lão đan sư cổ thông nghiêm mặt nói, chỉ riêng là bản thân lão phu. Liền sẽ không để cho một viên đan dược có tì vết lưu lạc ra bên ngoài, còn nữa, một thân bản sự của lão Thái Bạch ngươi, quả thật là bình sinh ít thấy, trước đây ta luyện tinh huyết của ngươi, phát hiện ra căn cơ của ngươi vững chắc, linh tức cường hoành, thần ý sung mãn, chỉ sợ là một thân tu vi này của ngươi đã sớm đột phá tới bình cảnh nguyên anh. Càng là loại thời điểm này lại càng mấu chốt. Lão phu không chỉ có muốn rút tuyết độc ra cho ngươi, còn phải cam đoan tuyết độc sẽ không tạo thành một chút ảnh hưởng nào đối với ngươi, làm trễ nải việc tu hành của ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế, khẽ trầm mặt một chút, cũng đứng dậy chắp tay nói, đa tạ cổ thông lão, lão ca. Nói xong trong lòng cũng có một chút bất đắc dĩ, lập tức cùng thế hệ với tên tiểu tử kia. Ha ha! Tâm tình của lão đan sư cổ thông rất vui mừng, liền đưa đan dược tới. Để tông chủ Thái Bạch Tông thử nghiệm, tông chủ Thái Bạch Tông hút một sợi dược khí vào trong cơ thể, sau đó ngưng thần cảm ngộ, sau nửa ngày, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, nói, quả nhiên không hổ là đại đan sư đệ nhất Bắc vực, đan này rất tốt, vừa vặn có thể áp chế tuyết độc, theo ta thấy, ngươi không cần lại mở lô luyện đan. Nói không chừng chỉ cần viên đan dược này là có thể. Chuyện này đã nói rõ là phối hợp đan phương đúng rồi. Lão đan sư cổ thông cười nói, những chuyện khác ngươi cũng đừng quản, lão phu nắm chắc tâm lý, tất nhiên sẽ an an ổn ổn kéo cái mạng già này của ngươi trở về, ngươi cũng coi như là may mắn, đụng phải lão phu, nếu không liền xem như có các đan sư khác, có thể bào chế ra đan phương này, không có vạn năm bất diệt đan hỏa của đan hỏa tông chúng ta, cũng đừng hòng luyện chế ra đan dược có thể khắc chế tuyết độc trong cơ thể ngươi đến như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, căn cơ lập đạo của đan hỏa tông. Quả nhiên không tầm thường. Đó là tự nhiên, cũng không phải là lão phu nói khoác, vẻn vẹn chỉ là đan hỏa ở trong tông ta này, liền thắng vô số bảo bối của các ngươi. Lão đan sư cổ thông vừa nói, vừa thu hồi bình đan, sau đó lại lấy tinh huyết của tông chủ Thái Bạch Tông, cẩn thận dò xét, cảm thụ được thần ý sung mãn trong giọt tinh huyết kia, lão đan sư cổ thông không nhịn được thở dài, nếu không phải là do ta tự tay lấy, ta thậm chí sẽ cho rằng đây vốn là tinh huyết của đại tu sĩ Nguyên Anh, lão Thái Bạch, bây giờ ngươi áp chế cảnh giới. Áp chế rất vất vả đúng không? Nếu như ngươi muốn đột phá Nguyên Anh. Bất quá chỉ là một ý niệm, vì sao lại phải khổ sở kìm nén như vậy, thật chẳng lẽ là bởi vì thiếu khuyết tài nguyên tiên đạo? Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ gật đầu một cái, nói, đã đi lên con đường vô yếm, vậy thì làm sao có thể thất bại trong gang tấc? Nhưng đột phá Nguyên Anh cũng rất tốt. Lão đan sư cổ thông nghe thế mặt mo liền ửng đỏ, thở dài, thật không hiểu rõ những người đi trên con đường vô yếm như các ngươi, người khác có thể tu đến Nguyên Anh, liền đã là phúc khí tích lũy trăm đời, các ngươi cũng còn chưa cảm thấy đủ, còn nhất định phải đạt đến cực hạn trong cái cảnh giới này. Nói đến chỗ này, hắn nhíu mày, lại nói, bất quá lấy tu vi của ngươi, thêm vào quan hệ với đông thổ bên kia, tài nguyên tiên đạo mặc dù trân quý, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Bây giờ ngươi ngẩn ngơ tại Bắc vực đã 300 năm, dần dần lạnh nhạt cùng với đông thổ, việc này không ổn, Bắc vực có lẽ sẽ có thể nuôi ra mấy người tiên đạo trúc cơ, nhưng đối với bực tu vi giống như ngươi, muốn đạt được tạo hóa là rất khó khăn. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời nói của lão đan sư Cổ Thông liền trở nên trầm mặc, thật lâu không nói. Đang lúc lão đan sư Cổ Thông cho rằng là hắn không muốn nói về cái đề tài này. Bất đắc dĩ lắc đầu, lúc chuẩn bị thu thập đồ đạc rời đi, lại chợt nghe thấy tông chủ Thái Bạch Tông thấp giọng thở dài, Cổ Thông lão ca, ngươi nói con đường tu hành, thật sự nhất định phải có tài nguyên tiên đạo hay sao? Lão đan sư Cổ Thông nghe vậy cực kỳ kinh ngạc, lời này là nói như thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông giống như có điều suy nghĩ, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, con đường tu hành cũng quá phức tạp, một bước một lạch trời, một cảnh giới một càn khôn, có người có vô số tài nguyên, sinh ra đã có thể ưu thế, liền có thể tiến bộ dũng mãnh, bay lượn trên chín tầng trời. Có người sinh ra thiếu thốn, chỉ có một chút tư chất, cũng chỉ có thể lăn lộn ở trong nước bùn, giống như hết thảy mọi thứ đều là do tài nguyên định ra. Chương 674, tán diệt đại thế. Hắn nói xong, khẽ than thở một tiếng, nhưng nếu tất cả việc tu hành đều là do tài nguyên định ra, chúng ta còn đau khổ lĩnh hội thiên đạo để làm cái gì? Chuyện này. Lão đan sư Cổ Thông nghe thấy hắn nói một câu khó hiểu này, cả người cũng đều hơi phát mộng. Con đường tu hành, tư chất và tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được, đây không phải là chuyện mà thế nhân công nhận hay sao? Coi như là lão Thái Bạch, có thể có được thực lực như hôm nay. Không phải cũng là bởi vì vào thời điểm trúc cơ đoạt được tài nguyên tiên đạo mà người khác không có. Làm sao bây giờ hắn lại bỗng nhiên phát ra dạng cảm khái này? Giống như luyện đan. Nhất định phải có linh dược mới có thể luyện ra được, nếu không chẳng phải là từ không sinh có. Nếu là người bên ngoài hỏi vấn đề này, lão đan sư Cổ Thông đại khái sẽ khịt mũi coi thường, nếu là tiểu đồng Thanh Phong hỏi, lão đan sư Cổ Thông đại khái sẽ quất một bàn tay tới. Nhưng bây giờ người hỏi cái vấn đề này lại chính là tông chủ Thái Bạch Tông, trong lòng lão đan sư Cổ Thông nhất thời cảm thấy khó xử, mặc dù trong lòng đã có vô số đáp án, cũng không dám nói ra. Thế là, hắn khó xử một hồi, ngược lại là lại ngồi xuống một lần nữa, có một chút lo lắng nói, lão Thái Bạch. Ngươi cũng không thể suy nghĩ lung tung, sư đệ ngươi cũng đều đã phế đi, nếu như đạo tâm của ngươi cũng loạn theo, vậy sau này phải dựa vào ai để trục xuất tôn phủ? Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, không cần phải lo lắng, ta cũng chỉ là tìm hiểu đạo quyển, chợt có nghi vấn mà thôi. Đạo quyển? Lão đan sư Cổ Thông hơi kinh ngạc, hỏi, đạo quyển gì? Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, liền lấy ra một cuốn quyển trục không trọn vẹn từ trong tay áo, nói, vào lúc ta mới bước vào con đường tu hành, liền đã từng ngẫu nhiên đạt được một quyển đạo thư như thế, sau đó cẩn thận nghiên cứu. Cũng rất có thu hoạch. Về sau đã từng sao chép một bản đưa cho Đông Thổ, đổi lấy một chút cơ hội cho ta cùng với Mạc sư đệ, lại từng chia sẻ cùng với Hỏa Hầu Quân, trợ giúp hắn lĩnh ngộ con đường Nguyên Anh. Bây giờ ta đến Đan Hỏa Tông của ngươi cầu đan, được ngươi coi trọng, không tiếc tiền luyện đan vì ta. Thái Bạch Tông chúng ta là tiểu môn tiểu hộ, không trả nổi tiền, liền dùng cuốn đạo quyển này để cảm ơn ngươi thì như thế nào? Cuối cùng lại thêm vào một câu, cười nói, dĩ nhiên không phải là tặng cho ngươi, chỉ là cho ngươi mượn lĩnh hội một phen. Thiên thư tàn quyển. Lão đan sư Cổ Thông thấy cuốn quyển trục kia, lập tức cảm thấy kinh hãi, đã sớm nghe nói Thái Bạch Tông các ngươi có một quyển đạo thư, trân quý không gì sánh được, tôn phủ cũng đều đã từng thèm nhỏ nước giải, chỉ là chẳng biết tại sao lại không có chiếm đoạt của các ngươi, ngươi thế mà lại lấy ra một cách nhẹ nhõm như thế. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, đạo quyển chính là để cho người đọc, cũng không phải là đan, ăn xong liền không có. Coi như là cho người khác đọc thì như thế nào, dù sao thì mặc kệ có bao nhiêu người đọc qua cuốn đạo quyển này, cuối cùng người lĩnh ngộ sâu nhất, vẫn là ta. Ngươi như vậy. Ngươi như vậy. Lão đan sư Cổ Thông nói chuyện cũng đều có một chút bắt đầu cà lăm, thực sự không hiểu vị tông chủ Thái Bạch Tông này suy nghĩ như thế nào, nhà ai đạt được dạng điển tịch trân quý này mà không phải là tranh thủ thời gian giấu đi, sợ người khác nhìn thấy, kết quả hắn thì trái lại, không chỉ có chia sẻ cho sư đệ hắn. Đến Đông Thổ, còn sao chép một bản cho người ta, tới Bắc Vực, chỉ là vì giữ lại một nhân tài như Hỏa Hầu Quân, cũng có thể lấy ra cho đối phương đọc. Bây giờ lại càng quá mức, chính mình bất quá chỉ là giúp hắn luyện mấy viên đan dược mà thôi, thế mà cầm ra coi như trả tiền. Ngươi như vậy có phải hay không là có một chút quá không tôn trọng thiên thư tàn quyển? Không đọc. Bờ môi của lão đan sư Cổ Thông cũng đều đang run rẩy, nhưng sau nửa ngày, bỗng nhiên đưa tay đẩy đạo quyển ra. Kiên định nói ra. Vì sao? Lúc này lập tức đến phiên tông chủ Thái Bạch Tông cảm thấy ngoài ý muốn. Lão đan sư cổ thông nhìn qua thiên thư tàn quyển, giống như cũng có một chút trông mà thèm, một lát sau mới nói, lão phu cũng biết đây là đồ tốt, nhưng đã đến số tuổi như ta, đọc cũng không còn tác dụng gì nữa, lão phu không giống như các ngươi, có thể tu luyện tới cảnh giới kim đan cũng đã là gặp may lớn. Một chút tâm huyết còn lại, chỉ muốn đặt ở trên luyện đan, nếu đọc đạo quyển này, ngược lại sẽ khiến cho ta bị phân tâm. Tông chủ Thái Bạch Tông lập tức có một chút bất đắc dĩ, cũng có một chút bội phục lão đan sư cổ thông. Mà sau khi lão đan sư cổ thông thoái thác, ánh mắt cũng không hề rời khỏi đạo quyển ố vàng kia, một lát sau, mới bỗng nhiên thấp giọng, nghiêm mặt nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông, nói, mà nếu như ta đoán không sai, đạo quyển này của ngươi, cũng không phải là đồ vật nhân gian. Tông chủ Thái Bạch Tông hướng ánh mắt nhìn về phía lão đan sư cổ thông, không phủ nhận cũng không trả lời. Trong mắt lộ ra ý hỏi thăm. Nếu là tiên điển bắt vực rơi từ trên trời xuống mà nói, từ xưa đến nay. Lão đan sư cổ thông lộ ra sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có, chậm rãi mở miệng nói, năm đó đệ nhất nhân bắt vực, U Cốc Chi Đế có tu vi tinh thâm, thần thông cái thế, theo lời đồn hắn chính là trong lúc vô tình đạt được một quyển thiên thư, sau đó trầm mê ở trong đó, khó mà tự kềm chế, về sau đế tôn đến từ Nam Hải, chính là thừa dịp cơ hội này, mới đánh bại U Đế, từ đó nhập chủ bắt vực, xây nên tôn phủ. Hắn vừa nói, vừa nhìn qua con mắt của tông chủ Thái Bạch Tông. Chậm rãi nói, bây giờ càng là có lời đồn, nói đế tôn Nam Hải cũng đạt được thiên thư, bởi vậy mới ẩn trong quỷ đảo không ra, ngày đêm lĩnh hội, si mê không thôi, chính là bởi vậy, hắn mới ngay cả sự tình bắt vực cũng đều bỏ qua không hỏi, coi như là đã có ba châu làm loạn, phá hủy tôn phủ, cũng một mực không thấy hắn hỏi đến nửa câu. Lúc nói đến chỗ này, sắc mặt của hắn nghiêm túc không gì sánh được, nói, cuốn đạo quyển này có lẽ là không lành, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Đối mặt với lời nhắc nhở nghiêm túc của lão đan sư cổ thông, tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc một hồi lâu. Hắn không có trả lời vấn đề của lão đan sư cổ thông, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, động phủ ma sơn, thiên đạo di thư, loại đồ vật quỷ bí này ở trong nhân gian càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói, tán diệt đại thế trong truyền thuyết là thật sự tồn tại. Đó là tự nhiên. Mà đối mặt với câu hỏi như nói đùa của tông chủ Thái Bạch Tông, lão đan sư cổ thông lại trả lời kiên định lạ thường, vừa thu thập đan dược, vừa nhàn nhạt nói ra, những vật khác không nói đến, vạn năm bất diệt đan hỏa của lão phu, ngươi cho rằng là có được từ đâu? Chương 675, Thiên Thư Đại Thế Tán Diệt, đó là cái quái gì? Vào lúc tông chủ Thái Bạch Tông nói chuyện cùng với lão đan sư cổ thông, Phương Quý trong tỉnh thất cũng dựng lỗ tai lên, hắn nghe trong lời nói của tông chủ nhà mình cùng với cổ thông lão ca không ngừng nhắc đến cái gì thiên thư, bất diệt đan hỏa, há lại có thể không động tâm. Càng nghe trong lòng càng giống như là ruột gan cào xé, chờ đến khi nghe được động tĩnh ở bên ngoài, biết lão đan sư cổ thông đã đi, lúc này mới đi chậm chậm đi ra, tò mò nhìn tông chủ. Ngươi còn nhỏ tuổi, nghe ngóng chuyện này để làm cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông thấy hắn lộ ra vẻ mặt tò mò. Không khỏi cười mắng một câu. Nghe có vẻ thú vị. Phương Quý cười híp mắt năn nỉ tông chủ, cảm thấy nếu như chính mình thăm dò được việc này, trong tương lai ra ngoài khoác lác nhất định sẽ rất có mặt mũi. Chỉ là một loại phỏng đoán mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông ngồi xuống, khẽ thở dài một tiếng, nói, ngươi đã đọc qua lịch sử chưa? Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, đã đọc qua, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ. Đây cũng là lời nói thật, trước đó ở dưới sự thúc giục của tiểu ma sư, hắn thế nhưng là sách gì cũng đều đọc, bao gồm sách lịch sử trong tàng kinh điện tôn phủ, chỉ bất quá là đồ vật cằn cỗi vô vị cấp độ kia. Hắn làm sao có thể để tâm, đều là nhìn qua liền quên, ngược lại là lúc này nếu như triệu hoán tiểu ma sư ra, chắc hẳn là có thể ở trong những điển cố lịch sử cổ lão mà khô khan kia tìm tới được đề tài thích hợp với tông chủ. Ai? Tông chủ Thái Bạch Tông cũng có một chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ trán, điều chỉnh một chút mới nói, người đã đọc qua điển tịch như thế, liền nên nhớ kỹ, tu sĩ dưỡng tức sớm nhất đại lục thiên nguyên, các loại truyền thuyết tiên thánh, đều là bắt đầu từ 10 vạn năm trước, trong truyền thuyết bọn hắn vào 10 vạn năm trước, khai thiên tích địa. Chém giết hung thú yêu ma, truyền thụ đạo pháp thần thông, xuất lĩnh nhân tộc còn yếu đuối khi đó giết ra một con đường máu, một đời, trục đại yêu. trấn ma chủng, cuối cùng khiến cho nhân tộc đứng ngạo nghễ ở trên trần thế, trở thành chủ nhân chân chính của đại lục Thiên Nguyên. Phương Quý nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ta xác thực không nhớ rõ. Tông chủ Thái Bạch Tông lại không nhìn được nhíu lông mày, sau một hồi mới nói, dù sao thì chiếu theo lịch sử, sự cuộc khởi của nhân tộc chính là bắt đầu từ 10 vạn năm trước, 10 vạn năm trước, không có ghi chép, lịch sử trống rỗng. Mà kết luận của tu sĩ trên thế gian cũng đều là từ các ghi chép khác nhau, đại lục Thiên Nguyên vào 10 vạn năm trước, có lẽ chỉ là hoàn toàn hoang vắng không có người ở. Sau đó có chuyện gì xảy ra? Phương Quý có một chút hiếu kỳ, nghĩ thầm 10 vạn năm trước tông chủ cũng còn chưa sinh ra đâu, cân nhắc nhiều như vậy để làm cái gì? Nếu thật sự là như thế thì cũng thôi, nhưng có một chút dấu hiệu lại cho thấy, có lẽ những ghi chép này là sai. Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một tiếng, cũng không biết nói chuyện với Phương Quý là nhẹ nhõm hay là vô ích, nói nhẹ nhõm thì chính là hắn cái gì cũng không hiểu. Chính mình nói cái gì hắn liền nghe cái đó, không cần lo lắng sẽ bị vạch trần, nói là vô ích, chính là hắn cái gì cũng không hiểu, không đưa ra được quan điểm gì, mấu chốt là hắn còn luôn luôn bày ra bộ dáng hùng hồn, giống như là rất tự hào đối với sự bất học vô thuật của mình. Thế là cuối cùng tông chủ Thái Bạch Tông cũng quyết định mặc kệ hắn, coi như là nói cho bản thân nghe, nói, trước đây không phải đã nói cho ngươi biết, những động phủ phong ấn tại chỗ sâu ma sơn kia đều đã tồn tại trong 10 vạn năm thậm chí là 20 vạn năm. Chuyện này cũng đã vượt qua lịch sử ghi chép. Nếu như những động phủ kia cũng là do tu sĩ tiền bối tộc ta lưu lại, vậy liền nói rõ, tối thiểu vào 10 vạn năm hoặc là 20 vạn năm trước đó, liền có tu sĩ tồn tại. Ồ! Phương Quý cũng ý thức được cái vấn đề này, nói như vậy, chuyện này cũng không phải là không có một chút liên quan nào đối với mình. Cái trong mắt kia, chẳng phải còn đang ở trong đại điện của mình hay sao? Trong lòng suy nghĩ một phen, Hiếu Kỳ hỏi, lại sau đó thì sao? Sự tình động phủ phong ấn trong ma sơn, mọi người cũng chỉ biết trong vài năm gần đây, vậy thì cũng thôi đi. Tông chủ Thái Bạch Tông thấp giọng thở dài. Nói, mà một số dấu hiệu khác, lại làm cho người ta càng thêm khó hiểu, trên đời này có rất nhiều địa phương kỳ lạ, cũng thường xuyên có một số tiên duyên được người gặp phải, những tiên duyên này, có thể là truyền thừa trong động phủ của tu sĩ tiền bối, có thể là một số thiên tài địa bảo cơ duyên xảo hợp, người tu hành đã sớm thành thói quen, nhưng ngoại trừ những tiên duyên này, vẫn còn có một loại khiến cho người ta khó nghiên cứu đến tột cùng, ta đã từng vào lúc tuổi còn trẻ, trong lúc vô. Tình xâm nhập vào một tòa sơn cốc, đạt được một cuốn quyển trục, ở bên trong có vô tận đạo lý tinh thâm. Nghe tông chủ Thái Bạch Tông nói đến thời điểm then chốt. Phương Quý cũng không khỏi mừng rỡ, cẩn thận lắng nghe. Lúc trước ta chính là đọc nội dung trong quyển trục kia, lúc này mới có chỗ xúc động. Bán đi điền sản ruộng đất trong nhà, từ đó bước lên con đường tu hành, có thể nói, một thân bản lĩnh này của ta, đều là bắt đầu từ cuốn quyển trục này, cũng chịu ảnh hưởng của cuốn quyển trục này, ta nguyên bản chỉ cho rằng cuốn quyển trục này chính là do một vị tiền bối nào đó lưu lại, được ta cơ duyên xảo hợp gặp được mà thôi, nhưng về sau ta lại dần dần phát hiện ra, đạo lý tu hành, cảm ngộ thiên địa ghi. Lại trong đạo quyển này, lại không giống nhau với các đại đạo thống trên thế gian. Liền ngay cả lão tiền bối bác học tinh thâm ở Đông Thổ lúc trước, cũng không nhìn ra cuốn đạo quyển này có quan hệ gì cùng với đạo thống, cuốn đạo quyển này giống như là trống rỗng rớt xuống từ trên trời, tuyệt đối không có liên quan cùng với thế gian. Nói đến chỗ này, tông chủ Thái Bạch Tông mới nhìn Phương Quý một chút, nói, cho nên, về sau chúng ta mới gọi đó là Thiên Thư Tàng Quyển. Phương Quý nghiêm túc gật đầu nhẹ, Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cũng có một chút kinh ngạc. Hỏi, ngươi hiểu được cái gì rồi? Phương Quý nói, ngài nhặt được một quyển sách bảo bối. Ngươi! Tông chủ Thái Bạch Tông tức đến mức suýt nữa vung tay ra, một hồi lâu mới lại kiềm chế xuống, bất đắc dĩ nói, mà tu hành cho đến nay, kiến thức càng nhiều, ta cũng dần dần hiểu rõ được, trong thế gian người có bực cơ duyên này như ta cũng không phải ít, vẻn vẹn theo những gì ta biết, liền có mấy người đã từng nhặt được đạo quyển tương tự, trong này thậm chí còn bao gồm người đã từng là U Đế. Cùng với đế tôn Nam Hải bây giờ, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng khiến cho bọn hắn trầm mê ở trong đó. Hẳn là một dạng thiên thư giống như ta, hơn nữa, thiên thư bọn hắn đoạt được. Hẳn là hoàn chỉnh. Chương 676, tiên giới hắn càng nói, sắc mặt càng dần dần ngưng trọng, thế nhân đều có tư tâm, sau khi gặp phải tiên duyên, sợ người đi đến chiếm đoạt, thường thường đều sẽ thâm tàng bất lộ, nói một cách khác, ta chỉ vẻn vẹn biết được vài người như vậy, nhưng trên thực tế nhặt được thiên thư giống như ta, nhất định sẽ có càng nhiều. Nhiều thiên thư như vậy, tàng kinh điển của lão thiên gia bị người ta ăn trộm sao? Phương Quý nghe thế, đều cảm thấy có một chút hãi nhiên, nghĩ thầm nhiều sách như vậy, làm sao có thể đọc hết nổi? À, cũng chưa chắc tất cả đều là thiên thư. Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ cười cười. Nói, có lẽ cũng có đồ vật khác, giống như lão đan sư cổ thông, bất diệt đan hỏa của đan hỏa tông, lai lịch liền rất quái lạ, bằng vào tu vi của hắn là không thể luyện ra bực thần hỏa này, mà hắn lại không có truyền thừa sư môn rõ ràng, vậy thì đan hỏa này từ đâu mà đến? Trước đó ta nguyện chia sẻ thiên thư tàn quyển cho hắn, kỳ thật cũng là muốn mượn cơ hội hỏi một chút lai lịch bất diệt đan hỏa của hắn, hắn ngược lại là tin ta, nói thẳng ra. Bất diệt đan hỏa của hắn hẳn là cũng giống như thiên thư ta nhặt dược, đều là có lai lịch giống nhau. Chuyện kia. Phương Quý đã nghe có một chút hồ đồ rồi, chuyện này có thể nói rõ cái gì? Những thứ này đều không phải là đồ vật nhân gian. Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ trầm mặt một chút. Nói, thế gian vốn có rất nhiều địa phương thần bí quỷ quyệt, lại có nhiều tiên duyên kỳ dị như vậy, cho nên đã sớm vào thật lâu trước đó, liền đã có người phỏng đoán. Có lẽ vào trước khi chúng ta ghi chép lịch sử, trên cái thế gian này, cũng đã có một phương văn minh tu hành huy hoàng tồn tại, từ thiên thư cùng với các loại dị bảo mà bọn hắn để lại, liền có thể nhìn ra được, đó là một nền văn minh tu hành huy hoàng đến cực hạn, đạo pháp hưng thịnh, dị bảo phong phú, hơn xa chúng ta, thậm chí là có một số chỗ cùng loại với tiên giới trong tưởng tượng của người tu hành. Thật sự có tiên giới? Phương Quý nghe thế có một chút nghẹn họng nhìn trân trối. Còn có một chút hưng phấn hỏi, chính là nơi tiên nữ không mặc quần áo, bay loạn khắp nơi kia. Tiên nữ nhà ai lại không mặc quần áo? Tông chủ Thái Bạch Tông đang nói tới chỗ hưng phấn bị dội một gáo nước lạnh, tức giận đưa tay đập Phương Quý một phát, ngươi cho rằng tiên giới là kỷ viện. Là Chu mù lòa trong thôn chúng ta nói. Phương Quý ông đầu kêu oan, hắn còn nói ta nói không chừng chính là tới từ chỗ kia. Nói bậy bạ gì thế? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế liền cảm thấy đau đầu, nghiêm túc nói cho Phương Quý biết, cho dù có tiên giới, tiên nữ ở nơi đó cũng mặc quần áo. Được rồi. Coi như là các nàng mặc quần áo. Phương Quý bất đắc dĩ thỏa hiệp, nói, sư bá nói tiếp đi. Tông chủ Thái Bạch Tông điều chỉnh một hồi lâu, mới trở nên hào hứng lại, tiếp tục nói, thiên đạo di thư cùng với rất nhiều cảnh tượng kỳ dị quỷ quyệt trên thế gian này, cũng đã nói rõ tiên giới hẳn là đã từng tồn tại. Hơn nữa còn là tồn tại ở phương thế giới này của chúng ta, chỉ là khiến cho người ta không hiểu là, nếu như tiên giới tồn tại, vì sao ở trong lịch sử lại hoàn toàn không có ghi chép? Đúng thế, người viết lịch sử đã lười biếng hay sao? Phương Quý rốt cục cũng có một chút nghi hoặc. Nghiêm túc nói ra suy đoán của mình. Tông chủ Thái Bạch Tông cố gắng đè ép xúc động đá Phương Quý ra ngoài cửa, cảm khái nói, chỉ có một đáp án, đó chính là vùng tiên giới kia đã bị chôn vùi. Một nền văn minh tu hành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà chúng ta chỉ ở trên phế tích của nền văn minh tu hành này, sinh sôi một lần nữa, nhìn như hưng thịnh phồn vinh, kỳ thật chẳng qua chỉ là kéo dài sự huy hoàng của nền văn minh tu hành kia, là hạng người tìm tòi nhặt của rơi ở trong phế tích mà thôi. Chỉ như thế thôi. Phương Quý nghe xong, vẫn còn có một chút chưa thỏa mãn. Tông chủ Thái Bạch Tông liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, ngươi còn muốn nghe gì nữa? Phương Quý suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy tại sao tiên giới lại bị hủy diệt? Tông chủ Thái Bạch Tông cười khổ nói, nếu như ta biết, vậy thì liền không cần thảo luận cùng với thứ bất học vô thuật như ngươi ở chỗ này, bây giờ có thể xác định chính là, vùng tiên giới kia, nhất định đã bị hủy diệt triệt để, cho nên lịch sử mới hoàn toàn không có ghi chép, mà chúng ta thì lại mất thời gian 10 vạn năm, sinh sôi ra một lần nữa trên phế tích, nền văn minh đã từng huy hoàng, đã từng hưng thịnh. Tất cả đều bị phá hủy vào 10 vạn năm trước. Phương Quý gật đầu theo. Nói, đúng thế, thật đáng tiếc cho những tiên nữ không mặc quần áo kia. Trên trán của tông chủ Thái Bạch Tông không khỏi xuất hiện mấy sợi gân xanh, một hồi lâu mới nhìn xuống, thở dài một tiếng thật dài. Không phải là sợ đánh đau Phương Quý, mà là sợ chọc tức chính mình. Tông chủ, ngài còn chưa nói chuyện trọng yếu nhất đâu. Ngược lại là Phương Quý. Thấy tông chủ Thái Bạch Tông lau trán, giống như là đã nói xong, có một chút sốt ruột. Lúc này đến phiên tông chủ Thái Bạch Tông kinh ngạc, còn có gì chưa nói? Địa phương nhặt thiên thư, nhặt bất diệt đan hỏa. Phương Quý có một chút kích động. Nói, ngài còn chưa nói cho ta biết làm như thế nào để đi đến đó. Ta thấy ngươi đã bị tiền chui vào trong mắt. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế, lửa giận rốt cục vẫn dâng lên, tên tiểu tử này cho rằng mình nói cho hắn nhiều như vậy, là dạy hắn tầm bảo như thế nào sao? Hắn cho rằng loại địa phương kia là người người đều có thể gặp được hay sao? Trong cơn tức giận, liền giơ tay lên, Phương Quý trái lại là rất khôn khéo, thấy không ổn, lập tức vọt ra ngoài, lúc này tông chủ Thái Bạch Tông không động được linh tức, cũng không thể ngăn cản được hắn. Ha ha, không nói thì không nói, sau này ta sẽ đi hỏi cổ thông lão ca. Phương Quý cười lớn, tựa ở trên khung cửa, vừa định khuyên tông chủ nguôi giận, chợt thấy ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn đạp, sau đó chỉ thấy tiểu đồng Thanh Phong thở hồng hộc vọt vào, hét lớn, không tốt rồi, không tốt rồi, Phương Quý sư thúc đã xảy ra chuyện. Người mới xảy ra chuyện, Phương Quý sư thúc không có xảy ra việc gì. Phương Quý nghe thế liền trừng mắt nhìn Thanh Phong, nói, có chuyện gì ngươi cứ từ từ nói. Tiểu đồng Thanh Phong vội vàng vỗ cái miệng của mình, thấy tông chủ Thái Bạch Tông cũng ở đây, vội vàng thi lễ, triệu sư bá hữu lễ. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế. Khuôn mặt lập tức tràn đầy bất đắc dĩ, khoát tay áo rồi trở về phòng. Ngươi nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Phương Quý gõ đầu tiểu đồng Thanh Phong một phát, tò mò hỏi. Tiểu đồng Thanh Phong vội vàng nói, đã xảy ra chuyện lớn, cung sư huynh tới rồi. Phương Quý buồn bực hỏi, cung sư huynh lại là ai? Hắn là đại đệ tử của Thương Long sư bá. Tiểu đồng Thanh Phong tiến hành giải thích, lại chợt lắc đầu nói, chuyện này không trọng yếu, mấu chốt là linh thú của ngươi vẫn còn đang ở trong Hóa Long trì của hắn. Phương Quý nghe thế có một chút ngẩn ngơ, lập tức giận dữ, hắn muốn hòa tan vượng tài của ta. Chương 677, không phải là người nói lý, cái gì gọi là hòa tan vượng tài. Tiểu đồng Thanh Phong nghe thế liền ngây ngẩn, cảm thấy Phương Quý đã có chỗ hiểu sai. Nhưng thấy bộ dáng nổi giận đùng đùng của Phương Quý, hắn cũng không giải thích thêm nữa, liền vội vàng dẫn đường ở phía trước, chỉ vào phía phương hướng sau núi nói, nhanh nhanh nhanh, Phương Quý sư thúc hãy đi theo ta, lần này thật sự không phải là ta làm việc bất lợi, cung sư huynh tới quá đột nhiên. Nguyên bản bọn hắn sau 3 tháng nữa mới tới lấy Hóa Long trì, không nghĩ tới chào hỏi cũng không nói một tiếng liền bỗng nhiên dẫn người tới. Nhất mạch bọn hắn rất hung ác, sợ rằng nếu đến chậm mạng của con linh thú kia sẽ không còn. Hai người vừa nói chuyện, đã nhảy lên trên mây trắng, vội vàng cưỡi mây bay về phía sau núi, gió phà vào mặt, tu vi của tiểu đồng Thanh Phong thấp, bị gió lạnh thổi vào ngay cả nói chuyện cũng phí sức, đành phải giải thích vài câu qua loa, liền thấy đã sắp tới phía sau núi. Phương Quý làm sao nghe được rõ ràng hắn nói cái gì, nghe thấy mạng nhỏ vượng tài nhà mình đã sắp không còn, càng là nổi giận đùng đùng. Vượng tài ngoan cỡ nào chứ, gặp ai cũng đều ngượng ngùng giống như cô vợ nhỏ, tuyệt đối không chủ động gây chuyện. Thế mà còn có người khi dễ nó. Không thể nhịn. Ngược lại là hai người bọn hắn vội vàng mà đi, lúc tông chủ Thái Bạch Tông nghe tiếng chạy ra, trong phòng khách đã trống rỗng. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng chỉ đành bất đắc dĩ cười một tiếng, bỏ đi suy nghĩ gọi Phương Quý trở về, vừa đi về phía tỉnh thất, vừa nói một mình, vị tiểu bối họ cung này, hẳn là đệ tử của đầu phong long kia, không nghĩ tới bọn hắn ngay cả bực đồ vật cấm kỵ như Hóa Long trì cũng dám luyện chế, lần này thật thú vị, nhất mạch bọn hắn từ trước đến nay không nói đạo lý, Phương tiểu tử nếu như chọc tới bọn hắn mà nói. Lắc đầu, cười nói, không sao, dù sao thì tên tiểu tử này cũng không phải là người nói lý. Ai dám khi dễ vượng tài nhà ta? Mà ở phía bên này, Phương Quý cưỡi mây trong chốc lát đã đi đến phía sau núi, quét mắt nhìn qua, liền thấy ở chỗ sâu nhất phía sau núi, trong một tòa sơn cốc được tầng tầng đại trận che lấp, chính là phi thường náo nhiệt, không cần tiểu đồng Thanh Phong chỉ đường, hắn liền bay thẳng tới tòa sơn cốc kia, chỉ thấy tòa sơn cốc này phòng ngự xâm nghiêm, trước sau tối thiểu có 3 tầng đại trận thủ hộ, có thể thấy được nơi này vô cùng trọng yếu, bất quá vào lúc này. Các đại trận đều đã được mở ra, lúc này hắn liền trực tiếp cưỡi mây tiến quân thần tốc, trong phút chốc liền đi tới trên không sơn cốc, mang theo tiểu đồng Thanh Phong, vừa gầm thét vừa xông vào. Đám người ở trong sơn cốc nghe một tiếng hét lớn, lập tức đều nhíu mày, đều lạ tả quét ánh mắt tới, mà vào thời khắc bọn hắn tiến hành dò xét, Phương Quý cũng nhìn lướt qua thật nhanh, chỉ thấy ở trong sơn cốc, tất cả mọi người đang vây quanh một cái ao cổ quái, ở giữa đã có một đám đệ tử đang hỏa tông, cũng có một số khuôn mặt mới, đứng ở đầu ao chính là một nam tử mặc áo lam. Đầu đội khăn xanh, nhìn qua trái lại là rất ôn tồn lễ độ, chỉ là khuôn mặt lầm lì, hai đầu lông mày hờ hững và kiêu ngạo. Ở bên cạnh hắn, còn có 7-8 nam tử đang nổi giận đùng đùng, nhìn cách ăn mặc của bọn hắn, ứng với nam tử mặc lam bào kia chính là cùng một bọn, mà đang hỏa tông Minh Nguyệt tiểu thư, lúc này cũng đứng ở bên cạnh nam tử mặc lam bào kia, ăn mặc rất tỉ mỉ chỉnh tề, thế mà mặc vào một bộ váy trắng, trên đầu cũng nhiều thêm mấy kiện trang sức, khuôn mặt nhỏ lúc này ửng đỏ, đang có một chút ngượng ngùng nhìn nam tử mặc lam bào. Bất quá sau khi nghe thấy động tĩnh Phương Quý xông vào, nàng liền lập tức nhìn thoáng qua hướng Phương Quý, sắc mặt trở nên có một chút xem thường. Vào lúc này Phương Quý nào có quan tâm đến bọn hắn, sau khi nhìn lướt qua đám người trong sân, liền nhìn về phía cái ao cổ quái kia, trong lòng chợt xót xa. Chỉ thấy cái ao cổ quái kia rộng chừng 9 trượng, vuông vức, có 9 bậc thang bao quanh, trên mỗi một bậc thang, đều trạm trổ đầy các loại long văn, có thi vân bố vũ, có di sơn đảo hải, có khu lôi ngự điện, có bay lượn cửu thiên, không giống nhau. Mà ở trong ao cổ quái, thì là một loại chất lỏng thần dị màu vàng óng nhộn nhạo, nhìn giống như là đang hoạt động vậy. Coi như không có người khuấy động, chất lỏng màu vàng óng cũng đang chậm rãi chập trùng, mặt nước lúc nào cũng hiển hóa ra bộ dáng giống như lân giáp thần long, chợt có một gợn sóng nho nhỏ lật lên, liền hóa thành một đầu thần long nho nhỏ, bay trên không trung vương móng vuốt ra, sau đó lại tiến vào trong ao, lại hóa thành chất lỏng màu vàng óng. Mà vượng tại bây giờ, đứa nhóc đáng thương kia, bây giờ chính là đang ngâm ở trong ao, nhìn không biết sống hay chết, cái đầu to lệch sang một bên, lưỡi cũng lè ra ngoài, lân phiến toàn thân đều giống như bị ngâm đến mềm nhũn, đã có một nửa gần như bị hòa tan. Mà chất lỏng màu vàng óng kia, thì thuận theo khe hở phía dưới lân giáp của nó, chui vào từng chút một, máu tươi rỉ ra ngoài. Ôi, vượng tài nhà ta! Phương Quý nhìn thấy bộ dạng đáng thương của vượng tài, nghĩ thầm đây thật đúng là hóa long trì, mắt thấy anh đệ đã bị hòa tan một nửa, nhất thời đau lòng không thôi, vội vàng quát lớn, lúc này ta mới bế quan được bao lâu, ngươi làm sao đã bị hạ độc thủ rồi. Vừa nói vừa vội vàng đi tới, muốn vớt anh đệ đi ra, sau đó đào một cái hố chôn cất. Tiểu đồng Thanh Phong ở bên cạnh nghe thế liền sửng sốt, vội vàng đi lên khuyên nhủ, Phương Quý sư thúc đừng vội. Nó còn chưa bị hạ độc thủ đâu. Không đợi hắn nói rõ ràng, ở bên cạnh ao, nam tử mặc lam bào ở bên trong đám người, nhìn thấy Phương Quý chạy đến, mặc dù nghe thấy đối phương nói loạn thất bát tao, cũng không hiểu tình huống là như thế nào, nhưng lại đều nhìn ra Phương Quý chính là chủ nhân của con quái xà kia, trong đó có mấy kẻ tính khí nóng nảy, lập tức hướng về phía Phương Quý, quát lớn, chính là ngươi đã đưa con quái xà này vào trong ao, làm dơ bẩn ao bảo dịch của chúng ta. Vào thời điểm nói chuyện, theo thói quen đưa tay chỉ tới, Phương Quý còn cho rằng bọn hắn muốn ngăn cản chính mình vớt thi thể của anh đề ra. Lập tức giận dữ nói, hại vượng tài nhà ta không tính, thế mà còn không cho ta vớt thi thể ra, lại còn nói vượng tài làm dơ bẩn bảo dịch của các ngươi. Có còn nói đạo lý nữa hay không? Trong lòng tức giận, song chưởng đều đột nhiên xuất hiện, cách không bổ tới. Bằng vào thực lực của hắn lúc này, lực lượng hai chưởng nặng nề cỡ nào, cách xa 3-4 trượng. Hai kẻ mặc áo lam kia liền đồng thời cảm thấy hô hấp ngột ngạt, giống như thấy được một dãy núi đánh tới, ở dưới sự kinh hãi, hai người đồng thời nhất chưởng đón đỡ, lập tức bị chấn bay ra ngoài. Chương 678, Phách lối xoạch. Thấy một màn này, khiến cho đám người mặc áo lam đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao xông về phía trước, có một số người đã trực tiếp tế khởi pháp bảo. Từng người nổi giận đùng đùng, mặt tràn đầy giận dữ, đã có một chút kinh hãi với thực lực của Phương Quý, trong lòng cũng đều có một chút tức giận, thầm nghĩ, ngươi vụng trộm để cho linh thú tiến vào hóa long trì của chúng ta không tính, thế mà còn vừa thấy mặt liền đã xuất thủ đã thương người, có còn nói đạo lý nữa hay không? Hừ, muốn động thủ sao? Phương Quý nhìn thấy bọn hắn xông tới. Lửa giận lập tức đại thịnh, bá, một tiếng rút hắc thạch kiếm cầm trong tay, phẫn nộ quát. Các ngươi hại vượng tài nhà ta, ta sẽ báo thù cho nó, đừng tưởng rằng đây là đang hỏa tông, đừng tưởng rằng các ngươi có nhiều người ta liền sợ. Nói xong quát to một tiếng, A Khổ sư huynh ở đâu? Xa xa, ở trên sườn núi nhỏ ngoài sơn cốc, A Khổ sư huynh lộ cái đầu ra, nhấc tay nói, ở chỗ này. Phương Quý quát lớn, bọn hắn muốn đánh nhau, mau tới đây trợ giúp. Ồ! A Khổ sư huynh lộ ra vẻ mặt sầu khổ, chậm rãi leo xuống từ trên đỉnh núi. Đám người áo lam đều lả tả quay đầu nhìn A Khổ một chút. Chỉ thấy đó là một đệ tử dưỡng tức không đáng chú ý, liền đồng loạt quay lại, vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Quý, chỉ cần một lời không hợp liền muốn xuất thủ, mà vào lúc này, nam tử mặc lam bào kia chợt đưa tay ngăn lại, những người khác lập tức đều lui về phía sau một bước, duy chỉ có nam tử mặc lam bào chậm rãi đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý, ánh mắt băng lãnh, mang theo một loại cuồng vọng không nhìn bất luận kẻ nào ở trong mắt. Trầm giọng nói, vị đạo hữu này, ngươi chính là đệ tử Thái Bạch Tông Sở Quốc. Không sai. Phương Quý hét to, lão gia ta họ Phương tên Quý. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, miễn cho đến lúc gặp Diêm Vương gia không biết ai đã giết mình. Quá phách lối. Tên đệ tử Thái Bạch Tông Sở Quốc này, thế mà cuồng vọng đến như thế. Bất kể hắn là cái gì Thái Bạch Tông, Thương Long nhất mạch chúng ta há lại sợ hắn. Thấy Phương Quý cũng đều nói năng lỗ mãng đối với cung sư huynh, đám người áo lam nhất thời nổi trận lôi đình, nghĩ thầm đã gặp kẻ không nói lý, ngược lại là chưa thấy qua kẻ không nói lý như vậy, rõ ràng là linh thú nhà ngươi chiếm cứ hóa long trì của chúng ta trước, kẻ làm chủ nhân chỉ vừa lộ diện liền lập tức đã thương người. Lại còn rất phách lối, Thương Long nhất mạch chúng ta vốn lấy cuồng vọng mà nổi danh, kẻ trước mắt này lại còn muốn cuồng vọng hơn chúng ta. Liền ngay cả vị cung sư huynh kia, nghe vậy cũng lộ ra sắc mặt giận dữ, trong đáy mắt hình như có sát ý lưu động, Minh Nguyệt tiểu thư ở bên cạnh thấy thế rất lo lắng tiến lên kéo tay áo hắn, lại bị hắn phất tay hất ra, nhìn chằm chằm Phương Quý, quát khẽ nói, ngày trước vừa mới nhận được tin tức, Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá ở trước mặt tôn chủ An Châu, dùng kiếm chém 12 tà thần, xuất ra danh tiếng lớn, không nghĩ tới hôm nay liền được lĩnh giáo uy phong của đệ tử Thái Bạch Tông. Vì đạo hữu này, sự tình hôm nay, ngươi không có ý định cho ta một câu trả lời thỏa đáng hay sao? Hửm. Phương Quý tức đến mức cơ hồ muốn quẳng kiếm xuống đất, nghĩ thầm các ngươi hại vượng tài nhà ta, thế mà còn muốn đòi ta giải thích. Phương lão gia ta bình thường đã đủ cuồng, không nghĩ tới các ngươi còn cuồng hơn so với ta. Ở dưới cơn nổi giận đùng đùng, Phương Quý vung thanh kiếm lên, nói, hôm nay Phương lão gia ta giết sạch các ngươi, chính là lời giải thích. Thật ngông cuồng, thật ngông cuồng. Đám người áo lam kia nghe vậy, trên đỉnh đầu của từng người đã bốc hỏa. Bọn hắn nhao nhao thôi động pháp lực. Cùng nhau ép lên, hướng ánh mắt nhìn nam tử mặc lam bào kia, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ tiến lên chém giết. Thái Bạch Tông mới vừa vặn có một chút tên tuổi, liền ngang ngược như thế, thật sự để cho người ta mở rộng tầm mắt. Liền ngay cả nam tử mặc lam bào kia cũng rốt cục không áp chế nổi lửa giận, hung hăng bóp nắm đấm, quát khẽ nói. Lúc đầu nghe nói Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá ở đây, còn chuẩn bị tiến đến vấn an, nhưng đệ tử Thái Bạch Tông lại có hành vi lỗ mãng như vậy, có thể thấy được Thái Bạch Tông có tiếng không có miếng, ngươi cũng không biết tiếng thối, vậy trước tiên ta sẽ trấn áp ngươi. Sau đó mang đến trước mặt tông chủ Thái Bạch Tông, hỏi hắn dạy đệ tử như thế nào. Ầm một tiếng, linh tức bên người bắn ra, thiên địa lập tức biến sắc, trên đỉnh đầu lại có mây đen ngưng tụ. Theo linh tức hủy thiên diệt địa của hắn tràn ra, thiên địa thế mà giống như tối hơn mấy phần. Tên tiểu tử này có một chút lực lượng. Phương Quý cũng sửng sốt khi nhìn thấy cổ lực lượng này, bất quá việc đã đến nước này, làm sao có thể ném mặt mũi đi, gầm thét một tiếng, liền nhấc hắc thạch kiếm lên, kiếm ý nhất thời khuấy động, giống như mây trôi tản ra, người người cảm nhận được kiếm khí lửa xém lông mày. Cùng nhau lui lại, mà Phương Quý thì cầm kiếm trong tay, quét mắt nhìn về phía nam tử mặc lam bào, quát, chờ ta làm thịt ngươi, sẽ chôn cùng với vượng tài. Âm âm. Không đợi hai người thật sự ra tay, khí tức đã giao phong với nhau, sát khí lạnh thấu xương. Âm âm. Hai người Phương Quý cùng với nam tử trẻ tuổi áo lam, một người cho rằng vượng tài nhà mình đã bị người luyện hóa chết, muốn báo thù thay cho yêu sủng, một người đau lòng cho hóa long thần trì vừa mới luyện thành lại bị một con yêu thú đoạt trước, vừa ra tay đều mang theo một chút tức giận. Mặc dù không đến mức đi lên liền liều mạng, nhưng cũng đều xuất động bảy thành bản lĩnh, chỉ thấy tinh quang lóe lên trước người Phương Quý, một đạo kiếm quang trực tiếp bay đi, nam tử trẻ tuổi áo lam kia cũng là hai tay vội và kết ấn, dẫn động thiên tượng, thế là giữa không trung, mây đen đen nghịch bỗng nhiên hóa thành một đạo long ảnh cuốn người xuống, cơ hồ là chỉ trong chốc lát, một kiếm một trồng này, liền giao kích với nhau ở giữa không trung. Một cơn cuồng phong quét qua trong nháy mắt, khiến cho đám người mở mắt không ra. Đám người áo lam kia thấy Phương Quý phách lối, vốn định xông lên cùng nhau trấn áp đối phương, lại bất thình lình bị cuồng phong quét tới. Từng người lập tức vội vã lui lại, trong đó có bốn kẻ tu vi cao hơn, sau khi lùi vài bước liền đưa tay che mắt, mà ba kẻ tu vi thấp, lại là lập tức lùi lại ba bốn trượng, sau đó ngã nhào một phát trên đất, nhìn thân pháp tán loạn, đã có một chút chật vật. Phương Quý cùng với nam tử mặc lam bào kia vừa giao thủ một chiêu, cũng đều thối lui một bước, hai người đồng thời giật mình, thu hồi sự khinh thường trong lòng. Người này rất lợi hại, các ngươi không cần xuất thủ. Nam tử mặc lam bào kia gấp giọng hét lớn, ra lệnh cho các sư huynh để thối lui, sau đó vẫy trường bào lên, lại xông lên một lần nữa. Gặp phải cường địch rồi, A Khổ sư huynh mau tới hỗ trợ. Phương Quý cũng hét to một tiếng, lại rút kiếm một lần nữa, hung hăng chém tới về phía trước. Chương 679, cùng ngạo vào thời khắc đấu pháp hung hiểm cỡ nào, trong lòng hai người đều thu hồi lòng khinh thường đối với lẫn nhau, liền đều xuất thủ nặng hơn rất nhiều, nam tử kia vung hai tay, linh tức trong cơ thể bộc phát, khuấy động không trung, thế mà tạo thành từng tiếng long ngâm, phản phất như quanh người hắn xuất hiện rất nhiều thần long vô hình, bay lượn quanh người, hư không chung quanh nhất thời bị khuấy động, cuộn trào như sóng, tuôn ra âm âm. Phương Quý thì là dùng hai tay huy kiếm, khuấy động không trung. Bạo phát ra một thân linh tức, vận chuyển chân nghĩa thái bạch cửu kiếm, một kiếm hoành không. Chống đỡ hư không, giống như thiên địa sụp đổ, cũng phải lưu lại ba thước, lực lượng ngưng thành một đoàn, âm âm nổ ra. Một kích này, hai người đều đã động thực lực chân chính, ở dưới giao phong, kình phong càng là nổ tung, thiên địa biến sắc. Đừng nói là những đệ tử mặc áo lam kia đều bị bức phải nhanh chóng thối lui về phía sau. Đệ tử Đan Hỏa Tông cùng với đám nha hoàng người hầu của Minh Nguyệt ở gần đó cũng đều thất kinh, kinh ngạc hét lên, giống như chạy trối chết cách xa trung tâm hai người này giao thủ, trái tim đập loạn xạ. Có không biết bao nhiêu người đang thấp giọng hô, trời ạ! Tên tiểu tử Thái Bạch Tông kia lại có thể giao thủ cùng với cung tiên sinh. Mà nam tử trẻ tuổi áo lam kia, thấy một kích này thế mà không thể trấn áp Phương Quý, thậm chí cũng đều không thể buộc đối phương lui lại, trong lòng cũng giật mình. Thầm nghĩ, Thái Bạch Tông quả nhiên là tàng long ngọa hổ, một kích này thế mà còn chưa thấy trấn áp hắn. Chật, tên tiểu tử này quá lợi hại. Trong lòng Phương Quý lúc này cũng có một chút khẩn trương, ta ngay cả quỷ thần tôn phủ cũng đều có thể giết, lại không chém nổi tên tiểu tử này. Nếu là kích thứ nhất thì cũng thôi đi, hai người đều mang theo lòng thăm dò. Không bắt được đối thủ thì cũng không ra ngoài dự liệu, nhưng bây giờ đã là kích thứ hai. Hai người đều là đã động thực lực chân chính, kết quả thế mà còn là cân sức ngang tài, hai người liền đều có một chút ngưng trọng, động tác hơi chậm lại một chút, đều không có tấn công trước, nhưng lại đều có chủ ý giống nhau, thừa dịp trì trệ này, đều đang quẩn những chiêu thức mạnh nhất của chính mình. Ông trời ơi, thế mà thật sự đánh nhau. A Khổ sư huynh lề mà lề mề đi cực chậm ở cách đó không xa, thấy một màn này liền bị hù đi nhanh thêm hai bước. Mà ở bên khác, hai người Thanh Phong cùng với Minh Nguyệt cũng đều ngây người. Tiểu đồng Thanh Phong là bởi vì những người này muốn đuổi anh đề vừa mới hóa trọng một nửa ra khỏi Hóa Long Trì, đây không phải là muốn mạng nhỏ của nó. Cho nên ở dưới sự khẩn trương vội vàng đi gọi Phương Quý tới, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Phương Quý vừa mới tới liền trực tiếp động thủ, nhìn tình trạng khốc liệt này là thật sự muốn đánh nhau chết sống cùng với đối phương. Minh Nguyệt tiểu thư thì là cảm thấy ngoài ý muốn. Bình thường nàng tâm cao khí ngạo, có hơn phân nửa lòng tin chính là đến từ Thương Long sư bá nhất mạch, cho rằng những người như bọn hắn mới là hào kiệt. Đại anh hùng chân chính, hơn nữa lại có bản lĩnh kinh người, tuyệt đối không phải là bậc tiên môn nho nhỏ như Thái Bạch Tông có thể so sánh, mà lúc trước, nàng đã bị Phương Quý chọc tức cho ngủ cũng ngủ không được, ăn cũng ăn không ngon, lại không nghĩ rằng cung sư huynh bỗng nhiên bái phỏng, chính là thời điểm nàng hưng phấn nhất. Vốn cho rằng cung sư huynh vừa đến, tên tiểu tử kia chỉ sợ là đầu cũng không dám nhấc, kết quả tên tiểu tử kia lại còn cuồng hơn so với cung sư huynh, hơn nữa hai người vừa động thủ, cung sư huynh thế mà không thể áp chế hắn ngay lập tức, trong lòng lập tức vừa sợ vừa giận. Có lòng muốn đứng ra vào lúc này, thay cung sư huynh của trách tên tiểu tử kia vài câu, nhưng uy thế hai người giao thủ đáng sợ như vậy, nàng làm sao có thể nói ra được. Mà trong lúc tâm niệm bọn hắn thay đổi thật nhanh, Phương Quý cùng với vị nam tử trẻ tuổi áo lam kia đều không dám chủ quan, một thân linh tức mênh mông cuồn cuộn, phân biệt ngưng tụ ở trên một thân pháp lực, ở dưới khí tức xen lẫn, song phương cũng đều cảm thấy áp lực cường thịnh ở trên người của đối phương, một phương không chịu cúi đầu, một phương khác tự nhiên cũng tuyệt đối không dám giữ lại, mắt thấy khí tức giữa song phương ngưng tụ tới cực điểm. Chính là thời khắc sắp liều mạng tấn công. Đáng tiếc, vốn không nên vừa nhìn thấy đệ tử Thái Bạch Tông liền hạ sát thủ, chỉ là vị đệ tử này thực sự quá càn rỡ. Nam tử mặc lam bào kia thấy khí tức của Phương Quý ngưng luyện, ở giữa còn có từng sợi khí tức khiến cho mình kiên kỵ, liền không dám nương tay, một thân sát khí khuấy động mà ra, dẫn động thiên tượng, mây đen trên đỉnh đầu càng lúc càng dày, đen nghịt giống như trời cũng sắp sụp xuống, giết vượng tại nhà ta, còn muốn khi dễ ta, trên đời này cũng chưa từng nhìn thấy kẻ nào cùng như thế. Phương Quý cũng trở nên liều lĩnh. Hắn cũng không phải là một kẻ ưa thích giết chóc, thậm chí là ngay từ đầu ở dưới cơn thịnh nộ cũng chỉ muốn đánh người, mà không phải là đầu tiên liền muốn giết người, nhưng không có cách nào, đối phương quá khi dễ người, lại không nói đạo lý, thấy đối phương khơi dậy sát ý, mang đến cho hắn một loại cảm giác thế mà còn khủng bố hơn so với thời điểm đối mặt với Bạch Thiên Đạo Sinh, trong lòng cũng thật sự là tuyệt đối không dám buông lỏng. Cảm giác Bạch Thiên Đạo Sinh mang đến cho người ta lúc trước là quỷ dị, âm trầm, khiến cho người ta không mò ra được nội tình của hắn. Phản phất như sâu không lường được, mà nam tử trước mắt này, cảm giác mang đến cho người ta lại là cuồng ngạo, đại khí, phản phất như thần long bay lượn ở trên trời, biến hóa vô tận, cao không thể chạm. So sánh cả hai với nhau, vẫn là người này lợi hại hơn một chút. Cho nên hắn đến lúc này cũng không giữ lại, mà là không dám có nửa phần giữ lại, tay phải cầm kiếm, rót linh tức vào, hắc thạch kiếm liền trở nên càng ngày càng nặng, giống như thiên quân vạn mã, mà tay trái thì bóp pháp ấn, bên người đã có ma sơn, tử cực mộc, thái ất kim khí, thái dịch chân thủy, vô danh tâm hỏa, các loại hình bóng tiểu ngũ hành lưu chuyển. Ẩn ẩn tạo ra một loại ý cảnh sinh sôi không ngừng, vạn vật lưu chuyển. Không tốt, muốn thật sự động thủ. A Khổ sư huynh ở phía xa xa thấy thế, trong lòng âm thầm kêu khổ, vội vã bóp mấy loại thủ ấn cổ quái, muốn xông lên ngăn cản. Nhưng A Khổ sư huynh không động thì thôi, vừa mới động, khí tức giữa song phương bị xúc động, hai người đồng thời quát lớn một tiếng, liền muốn công kích về phía đối phương, thấy giữa song phương đều đã là sát ý cuồn cuộn, ở dưới một kích này, không phải lưỡng bại câu thương, cũng chính là một phương chết thảm. Ở trong tòa sơn cốc này, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều đã kinh hãi đổi sắc mặt. Chương 680, không phải là luyện hóa, CCC. Bất quá cũng đúng vào lúc này, anh đệ ở giữa Hóa Long Trì, ở dưới sự thủ hộ của tầng tầng cấm chế, cũng bị sát khí ở phía ngoài kinh động, mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu to lắc lư, thu đầu lưỡi ở bên ngoài trở về, chết miệng hai ba lần, lại duỗi người ra, hai con mắt thì là lật ra phía ngoài một cái, vừa mới nhìn thấy Phương Quý, lập tức có một chút hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn. Gâu gâu. Nó trở nên hưng phấn, hướng về phía Phương Quý lắc lắc cái đuôi nhỏ. Ô! Vượng tại còn chưa có chết. Phương Quý đang chuẩn bị một kích toàn lực. Trong khóe mắt chợt thấy được anh đệ trong Hóa Long Trì, lập tức mừng rỡ, có một chút phân tâm, hét lớn đối với A Khổ sư huynh. A Khổ sư huynh, còn không mau vớt vượng tại nhà ta ra. Ô! Mà đổi thành một bên, phát giác được Phương Quý phân tâm. Chính là một cái cơ hội tốt để nam tử mặc lam bào xuất thủ, vốn định toàn lực đánh ra, chợt nghe được lời nói Phương Quý muốn vớt anh đề ra, cũng lập tức ngẩn ngơ, còn tưởng rằng đối phương nhận thua, pháp lực lập tức ngưng mà không ra. Vớt nó ra. Liền ngay cả A Khổ sư huynh đã chạy đến bên cạnh cũng đều sửng sốt, nghĩ thầm vớt nó ra để làm gì. Tiểu Đồng Thanh Phong thì là mặt tràn đầy kinh hãi. Vội vàng đông đưa hai tay nói, không thể vớt, ngàn vạn lần không thể vớt. Phương Quý lập tức giận dữ, tên tiểu tử ngươi dám làm phản. Tiểu Đồng Thanh Phong lập tức ngây ngốc ngay tại chỗ, ta làm phản vào lúc nào? Phương Quý thấy hắn ngây ngốc bất động, giận quá nói, nếu lại không vớt ra sẽ bị tan hết. Ồ, nếu ngươi đã nhận thua, lại nguyện chủ động đuổi con yêu thú kia ra, vậy thì ta cũng không phải là không thể tha cho ngươi. Mà đổi thành một bên, nam tử mặc lam bào vốn đã chuẩn bị xong một kích toàn lực. Nghe được Phương Quý lại là thật sự muốn vớt con quái xà kia ra, cảm thấy sự tức giận dần dần biết mất. Chỉ là trong lòng có một chút không rõ, vì đệ tử Thái Bạch Tông này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, trước đó kiêu ngạo như vậy, đi lên liền không nói lý đánh người, kết quả vừa mới giao thủ, liền lại cải biến chủ ý, chủ động để cho linh thú của mình rời khỏi Hóa Long Trì. Ngươi sớm có thái độ tốt như vậy, cần gì phải đánh nhau? Ngươi đợi đấy cho ta, trước tiên chờ ta cứu được Vượng Tài, lại quay đầu đánh ngươi. Nào có thể đoán được nam tử trẻ tuổi áo lam còn chưa nói xong, Phương Quý liền bỗng nhiên hung dữ xoay đầu lại, mắng một câu. Nam tử mặc lam bào bị mắng không đầu không đuôi. Nghĩ thầm đệ tử Thái Bạch Tông làm sao vào thời điểm nhận sợ cũng hung ác như thế. Còn đứng thất thần làm cái gì? Mà nghe lời nói của Phương Quý, lại thấy ở giữa hắn cùng với cung sư huynh giống như không còn đánh nữa, tâm tình của Minh Nguyệt tiểu thư thì là cực kỳ vui mừng, nhất là thấy Phương Quý muốn chủ động vớt linh thú ra, càng làm cho nàng có một loại cảm giác mở mày mở mặt, thấy người khác còn đang sững sờ, liền nghiêm nghị quát lớn, chủ nhân cũng đều đã nói như vậy, các ngươi còn không mau lôi con quái xà kia ra khỏi Hóa Long Trì, còn đứng đấy xem kịch. Phương Quý nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút. Trong lòng thầm nghĩ, con nhóc này cuối cùng nói được một câu tiếng người. Thấy bọn hắn đều thống nhất ý kiến, đám nha hoàn người hầu, cùng với đám đệ tử đang hỏa tông lại đều choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển hướng như vậy, đám người áo lam ở bên cạnh thì là cao hứng bừng bừng, vừa rồi Phương Quý ra tay quá dữ dằn đáng sợ, quả thực cũng đã khiến cho bọn hắn giật nảy cả mình, nhưng không nghĩ tới, cung sư huynh chẳng qua chỉ mới xuất thủ hai chiêu, liền trực tiếp khuất phục hắn, tâm tình thoải mái một trận. Chủ nhân đã lên tiếng, vậy thì hãy mau mau dọn dẹp Lý Hóa Long Trì. Nhanh, đừng lại trì hoãn, hãy tranh thủ thời gian kéo nó đi ra. Theo vài tiếng gào to, bọn hắn đã vội tiến lên, ba chân bốn cẳng, muốn giải khai cấm chế. Một màn này ngược lại đã khiến cho Phương Quý có một chút phát mộng, đám người này làm sao lại ngoan như vậy, bị lần xuất thủ vừa rồi của ta hù dọa. Thấy thực sự có người động thủ, muốn mở Hóa Long Trì ra. Tiểu đồng Thanh Phong ở bên cạnh lập tức kinh hãi, vội vã tiến lên phía trước nói, Phương Quý tiểu sư thúc, linh sủng của ngươi đang ở trong thời điểm then chốt biến hóa thành thần thú, lúc này nếu kéo nó ra, sống chết khó đoán. Cái gì biến hóa? Phương Quý nghe thấy lời này liền có một chút phát mộng. Là hung thú biến hóa thành thần thú, nếu không thì ta để cho nó tiến vào Hóa Long Trì để làm cái gì? Tiểu đồng Thanh Phong gấp đến mức dậm chân nói, đã gần thành công rồi. Sao có thể lôi ra được? Hóa thần thú. Phương Quý nghe thế liền sửng sốt, bỗng nhiên phản ứng lại, hóa mà ngươi nói là hóa này. Tiểu đồng Thanh Phong cũng bỗng nhiên phản ứng lại, ngươi cho rằng hóa là luyện hóa sao? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều có một chút phát mộng. A Khổ sư huynh giúp ta canh chừng một chút, để cho bọn hắn đừng hành động. Phương Quý ở dưới tình thế cấp bách, dặn dò A Khổ sư huynh một câu, sau đó kéo Thanh Phong qua một bên. Hỏi, chuyện đến tột cùng là thế nào? Ngươi còn không biết chuyện ra sao đã đánh một trận cùng với người ta. Tiểu đồng Thanh Phong sắp khóc nói, đành phải giải thích lại từ đầu, con quái xà kia ăn vô số huyết khí đan, thấy khí huyết của nó thịnh vượng, đã đến thời điểm biến hóa then chốt, chúng ta cũng không dám chủ quan, ta đi tìm ngươi thương lượng, nhưng thấy ngươi đang bế quan, chúng ta cũng không thể nhìn quá trình thuế biến của nó bị trì hoãn, ở dưới sự vạn bất đắc dĩ, ta đã thỉnh cầu sư phụ. Bỏ nó vào Hóa Long Trì. Phương Quý sư thúc ngươi không biết đâu, trên đời này có ngàn ngàn vạn vạn phương pháp trợ giúp linh thú biến hóa, nhưng muốn nói đến phương pháp nhất đẳng thế gian, vẫn phải nói đến Thất Hải Hóa Long Trì, đây chính là dị bảo có thể hóa ra chân long ở Thất Hải, chúng ta nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng vừa vặn trước đó không lâu Thương Long sư bá ở phương Bắc bảo chúng ta giúp hắn chế tạo Hóa Long Trì, thần trì đã được bọn hắn chế tạo ra, nhưng Hóa Long thần dịch ở bên trong lại cần đan hỏa tông. Chúng ta luyện chế giúp bọn hắn, bây giờ cũng chỉ vừa mới luyện thành. Để cho quái xà của ngươi biến hóa ở bên trong, thật sự là tạo hóa lớn nhất của nó. Lúc đầu ta nghĩ rằng, sau khi trợ giúp nó biến hóa hoàn thành, lại bổ sung một chút bảo dịch vào ao là được, ai cũng sẽ không phát giác ra, nhưng không ngờ được, nó vừa mới đi vào không lâu, đám người cung sư huynh liền đến, thấy quái xà ở bên trong, lập tức giận dữ, muốn chúng ta vớt nó ra. Phương Quý nghe hắn giảng tiền căn hậu quả như vậy, con mắt cũng đều trợn tròn, một lát sau mới hỏi, nói một cách khác, đưa Vượng Tài tiến vào Hóa Long Trì, là trợ giúp nó tiến giai, chứ không phải là muốn luyện hóa nó. Tiểu đồng Thanh Phong lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cũng không có ai nói là muốn luyện hóa nó.